Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 289, đánh dấu đối tượng, chương 289 vương hồn gặp phải quỷ án sau. Trong lòng sợ hãi, hắn kia một khắc vô pháp trở về nhà. Hẳn là nhớ thương trong nhà thân nhân, cho nên trở thành lệ quỷ mục tiêu, kế tiếp có thể cho Thiếu Xuân hỏi một câu vương hồn. Là có thể biết được, Triệu Phúc Sinh nói, Lưu Thổ thôn những người khác tuy rằng đụng chạm dương ra người thi thể. Chạm qua cùng quỷ án tương quan đồ vật, nhưng là này đó thôn dân ý tưởng đơn giản, không sợ quỷ thần, vẻn vẹn lo lắng thu nhập từ thuế cập kế tiếp phiền toái. Ngược lại không bị lệ quỷ đánh dấu, mà ở trấn ma tư trung. Thiếu Xuân, Phạm Đại, Nhị Cập Nghĩa Chân, Triệu Phúc Sinh liên tiếp điểm vài cái tên. Đúng lúc này, Khoái Mãn Chu Lôi kéo tay nàng, nhỏ giọng nhắc nhở, còn có ta, đúng vậy, còn có Mãn Chu. Triệu Phúc Sinh trở tay đem Khoái Mãn Chu tay kéo khẩn, này tiểu nha đầu ở thời khắc mấu chốt đem nàng lôi ra cảnh trong mơ, khiến nàng không có bị quỷ vây ở trong mộng, các ngươi không có bị quỷ đánh dấu, nàng nói tới đây. Lưu Nghĩa Chân đã minh bạch nàng trong lời nói tiềm tàng ý tứ. Bởi vì chúng ta đều không có vướng bận, cầu đầu thôn một án sau. Võ Thiếu Xuân mẫu thân đã chết, trong nhà chỉ lưu hắn một người tồn tại, Nhị Phạm. Lưu Nghĩa Chân cập Khoái Mãn Chu đều là như thế này. Dùng Triệu Phúc Sinh nói, bọn họ đều là tâm cảnh không có nhược điểm, không có vướng bận người. Không phải lệ quỷ mục tiêu người được chọn, tự nhiên bị quỷ vật đào thải ở pháp tắc ở ngoài, bởi vậy bọn họ cho dù đi qua dương gia, đụng chạm quá dương gia người vật phẩm, cũng không có bị lệ quỷ đánh dấu, Phạm Tất Tử cũng minh bạch. Nói, Mạnh bà vẫn luôn đang tìm kiếm nữ nhi, nàng tâm cảnh cũng là có nhược điểm, cho nên nàng cũng là lệ quỷ đánh dấu chi nhất, Triệu Phúc Sinh gật đầu. Có lẽ cùng quỷ xe pháp tắc giống nhau, ngáp cũng có thể lây bệnh. Nhìn đến ngáp người, nếu phù hợp quỷ vật giết người pháp tắc, cũng sẽ bị đánh dấu. Chương chuyện thế gặp qua vương hồn ngáp. Chính mình nhìn đến chương chuyện thế ngáp cũng bị kéo vào quỷ mộng, Mạnh bà thấy nàng đi vào giấc ngủ, cũng chịu lây bệnh, bị nhốt ở trong mộng, mấy người đàm luận đến nơi đây. Phạm Vô Cứu rốt cuộc cũng nghe minh bạch một hồi, đại khái biết rõ ràng quỷ án ngọn nguồn, nhưng hắn lại có chút buồn bực. Hỏi, đại nhân lời nói ta cũng minh bạch, Mạnh bà vướng bận nữ nhi, nhưng là lão Trương có thể có cái gì tâm sự? Lão nhân này cả đời góa bùa, không có con cái, trước kia khai cái quan tài cửa hàng vì người giấy Trương chạy chân, mặt sau người giấy Trương bị Triệu Phúc Sinh cưỡng chế di rời sau, hắn bị bắt gia nhập trấn Ma Tư, liền cửa hàng cũng không khai, liền lưu tại trấn Ma Tư hỗn nhật tử, những người khác tâm cảnh có nhược điểm bị quỷ đánh dấu. Trương chuyện thế một người ăn no cả nhà không đói bụng. Hắn có thể có cái gì tâm cảnh nhược điểm? Phạm Vô Cứu nói hỏi đến mọi người sửng sốt, như thế cái hảo vấn đề. Triệu Phúc Sinh cười, tán một tiếng, mọi người trong lòng các có ý tưởng, đều không có ra tiếng, qua sau một lúc lâu, Lưu Nghĩa Chân đánh vỡ yên lặng, hỏi, người ở trong mộng gặp được quỷ? Triệu Phúc Sinh lắc đầu, không có, nàng trả lời lệnh mấy người một chút ngơ ngẩn. Vậy ngươi, nàng không có nhìn thấy quỷ? Lại như thế nào biết chính mình bị quỷ đánh dấu? Thả suy đoán ra lệ quỷ đánh dấu pháp tác. Lưu Nghĩa Chân có chút phát ngốc. Vậy ngươi ở trong mộng thấy cái gì? Triệu Phúc Sinh nghĩ. Đem chính mình trong mộng chứng kiến tình cảnh nói. Nàng bỏ bớt đi kia gian quỷ dị nhà cửa. Cùng với cùng Lưu Nghĩa Chân đám người giải thích không rõ ràng lắm tiếng huýt. Chỉ nói chính mình mơ thấy một cái vô mặt thiếu nữ. Hai người truy kéo chi gian xé triền ngã xuống đất, cái này quá trình đã là đơn giản lại lộ ra một loại dị thường tà môn cùng quái dị, dây dưa chi gian. Ta nghe được các ngươi thanh âm, ý thức được ta đang nằm mơ. Ta ý thức một khi thức tỉnh, cảnh trong mơ sụp xuống, kia thiếu nữ liền biến mất. Triệu Phúc Sinh nói, ta một sau khi tỉnh dậy, liền minh bạch vì cái gì chúng ta lúc trước cảm ứng không đến lệ quỷ tồn tại. Đại Hán triều lệ quỷ hình thể ở hư cùng thật chi gian cắt, nhưng phàm là chân thật tồn tại, tất sẽ lưu lại hơi thở cùng bóng dáng, nhưng lưu thổ thôn lệ quỷ lại có thể giết người vô hình. Thả ở ngự quỷ giả trước mặt giết người, liền khoái mãn chu lúc ấy đều không có cảm ứng được lệ quỷ xuất hiện hơi thở. Này không thể nghi ngờ là lệnh người cảm thấy cực độ bất an, thẳng đến Triệu Phúc Sinh đi vào giấc mộng, lệ quỷ ở trong mộng giết người, bị quỷ đánh dấu sau, bị đánh dấu người ngay sau đó đi vào giấc mộng, trong mộng bị giết, mà hết thảy này ở thanh tỉnh người xem ra. Đó là người êm đẹp đột nhiên liền đã chết, sở dĩ tạo thành loại này nhận chi ảo giác. Là bởi vì quỷ cùng chúng ta cũng không ở vào cùng cái cảnh tượng chung, nàng thấy mọi người có chút trinh lăng, liền lại nhiều nói một câu, này liền giống vậy hai người ở vào liền nhau nhà ở chung. Lẫn nhau đều biết đối phương tồn tại, nhưng bởi vì một tường chi cách, người vô pháp nhìn đến đối phương tồn tại, cũng vô pháp chạm đến một người khác. Như vậy phân tích không ngừng là Phạm Vô Cứu nghe được như lọt vào trong sương mù. Liền Phạm Tất Tử cũng cảm thấy đau đầu, Lưu Nghĩa Chân hai hàng lông mày nhíu chặt. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Hiện tại đã là cái thực tốt bắt đầu rồi. Triệu Phúc Sinh hơi hơi mỉm cười. So sánh với lúc trước lung tung phỏng đoán, sờ không tới manh mối, ít nhất hiện tại đã biết lệ quỷ đánh dấu người đặc điểm, cũng minh bạch người bị hại tử vong duyên cớ. Lưu Nghĩa Chân thấy nàng đến lúc này còn có thể cười được, không khỏi thở dài, việc này khó giải quyết, nào cọc quỷ án không khó giải quyết. Triệu Phúc Sinh lên tiếng, Phạm Tất Tử liền hỏi, kia đại nhân hiện giờ làm sao bây giờ? Triệu Phúc Sinh đã bị lệ quỷ đánh dấu, nếu là giống nhau quỷ hóa, lệ quỷ vừa hiện hình, mọi người hợp lực còn có thể đem quỷ áp chế, nhưng là này cọc quỷ họa liền quỷ ảnh cũng chưa nhìn thấy, trấn ma tư nội liền tính còn có mặt khác ngự quỷ già, cũng có một loại hữu lực không chỗ sự cảm giác. Trước tận lực không cần ngủ, chuyện tới hiện giờ, trốn tránh là trốn không thoát. Triệu Phúc Sinh đánh lên tinh thần, lúc này đây quỷ họa các ngươi không cần cùng ta đồng hành, nàng nói còn chưa dứt lời. Vẫn luôn lôi kéo tay nàng an tĩnh đứng ở một bên khoái mãn chu đột nhiên ngẩng đầu lên tới. Ta không, Triệu Phúc Sinh cảm thấy đau đầu, nàng ngộ quỷ. Bị đánh dấu đều vẫn luôn biểu hiện chấn định, cũng không có lộ ra thấp thỏm. Ngược lại lúc này nghe khoái mãn chu như vậy vừa nói, đào cảm thấy có chút khó giải quyết. Lúc này đây quỷ hóa, các ngươi giúp không được gì. Quỷ kéo người đi vào giấc mộng, lại ở trong mộng giết người. Võ Thiếu Xuân mấy người tâm vô vướng bận, căn bản vô pháp đi vào giấc mộng. Nói cách khác, mấy người đều không phải thích hợp làm này cọc án tử người, nàng chuẩn bị đem người bỏ cũ thay mới. Mang Mạnh Bà cùng nhau đi trước Lê Gia Ao, mà Vạn An huyện hiện giờ chính trực thời buổi rối loạn. Nay cảnh trong mơ quỷ tồn tại không biết cùng người giấy trương có hay không liên hệ. Mạnh Bà vừa đi, còn cần một cái thực lực cường đại người đem Vạn An huyện trấn chủ. Ngự sử hay đại tai cấp quỷ vật khoái mãn chu chính là tốt nhất người được chọn, nàng ý đồ thuyết phục tiểu hai tử, ngươi thay ta lưu tại Vạn An huyện, quay đầu lại ta mua đường cho ngươi ăn. Này trăm thí bách linh lấy cớ lúc này đột nhiên không dùng được, dĩ phắng đối nàng nói còn tính nghe theo, tiểu hai tử đột nhiên nghịch phản, lắc đầu, ta không ăn, ngươi mỗi lần gạt ta. Một lần đường cũng chưa mua quá. Triệu Phúc Sinh vô ngữ. Lần này trở về liền mua. Khoái Mãn Chu ý chí kiên định. Không, ta không ăn đường, ta muốn cùng ngươi một đường, nàng nói xong. Đột nhiên cao giọng nói, ta nương lúc đi, ngươi đáp ứng quá về sau đều không rời đi ta. Ngươi nói muốn vẫn luôn chiếu cố ta, ngươi đổi ý sao? Triệu Phúc Sinh nghe nói lời này, bỗng chốc trừng lớn mắt, ta đáp ứng rồi sao? Ngoặc kép, tiểu hài tử bị nàng hỏi lại đến nghẹn lời. Sau một lúc lâu, cặp kia đại đại trong ánh mắt đột nhiên chảy ra hơi nước. Nàng thút tha thút thít, Phúc Sinh, hảo, hảo, Triệu Phúc Sinh lập tức nhận thua. Ngươi cùng đi, cùng đi. Lúc trước còn muốn khóc, hài tử tức khắc đem nước mắt vừa thu lại, rũ xuống khóe miệng vuốt phẳng, khôi phục lúc trước mặt vô biểu tình bộ dáng, tiếp tục cúi đầu chơi chính mình tóc. Triệu Phúc Sinh khóe miệng trừ trừ, Lưu Nghĩa Chân nhìn một màn này, yên lặng nói, ta cũng phải đi, ngươi đi làm gì? Triệu Phúc Sinh bất đắc dĩ thở dài, Lưu Nghĩa Chân đúng lý hợp tình nói, nàng đều có thể đi, ta vì cái gì không thể đi? Ngươi cũng phải nhìn ta khóc, ngươi cõng cái quỷ quan, như thế nào hảo phương tiện nơi nơi lắc lư? Triệu Phúc Sinh vừa nói xong, Lưu Nghĩa Chân lắc lắc đầu, này đó đều không phải lý do. Hắn nói, vốn dĩ lúc này đây quỷ họa liền định rồi chúng ta mấy người đi điều tra. Hắn nói tới đây, thấy Triệu Phúc Sinh muốn nói chuyện, cũng không cho nàng cơ hội, lại đề cao âm lượng. Huống chi ta cả đời này cơ hồ đều ở vây quanh miếu phu tử đảo quanh. Nếu không phải người giấy trương quấy phá, ta đến nay còn canh giữ ở miếu phu tử chung. Hiện giờ thật vất vả ra tới, lại có cơ hội ra khỏi thành, làm ta đi ra ngoài đi một chút làm sao vậy? Hắn thái độ kiên quyết, làm như vô luận Triệu Phúc Sinh nói cái gì hắn đều phải đồng hành. Triệu Phúc Sinh biết những lời này đều là lấy cớ, lần này quỷ họa tà môn, nàng bị lệ quỷ đánh dấu, trấn ma tư người không yên tâm, mới muốn cùng nàng đồng hành thôi. Các ngươi đi, nàng nói còn chưa dứt lời, liền thấy Khoai Mãn Chu cùng Lưu Nghĩa Chân không hẹn mà cùng chuyển mở đầu, tránh đi cùng nàng ánh mắt đối diện, liền đành phải nói, hảo hảo hảo, các ngươi đều đi. Nàng hạ quyết tâm, liền không hề kéo dài, lập tức đem lão Trương tìm được, nghĩ cách đem Mạnh Bà đánh thức. Chúng ta cũng không lưu lại ăn cơm, chuẩn bị một ít lương khô, lập tức mang lên xe ngựa, bị quỷ đánh dấu sau. Một khi đi vào giấc ngủ chính là nguy hiểm đến cực điểm thời điểm, lâm vào quỷ mộng bên trong khó có thể thanh tỉnh. Lúc này đây chạy thoát chỉ do may mắn, cũng cùng Triệu Phúc Sinh mới bị đánh dấu không lâu thả tâm tính kiên định có quan hệ. Nhưng theo nàng đi vào giấc ngủ thời gian càng nhiều càng dài, tình huống liền đối nàng bất lợi. Tốt nhất là nhanh chóng đem quỷ họa giải quyết. Hào, Phạm Tất Tử đáp lên tiếng đứng dậy. Phạm Vô Cứu có chút buồn bực, hắn vốn dĩ cho rằng này một chuyến có thể làm quỷ án, nói không chừng có thể giống Võ Thiếu Xuân đi Phong Môn thôn Quách gia giống nhau, án tử kết thúc sau ngự quỷ thành công. Hiện giờ hắn không bị lệ quỷ đánh dấu, chỉ có thể lưu tại Vạn An huyện trung. Lúc này Triệu Phúc Sinh phân phó xong việc sau, hắn uể oải ỉu xìu đi theo ca ca đứng lên. Phạm Tất Tử thấy hắn ủ rũ cụp đuôi bộ dáng, không khỏi giờ khóc giờ cười, duỗi chân đạp hắn một chút. Vô Cứu, ngươi đem Mạnh Bà đánh thức, ta đi xem lão Trương. Hắn tiếng nói vừa dứt, vốn dĩ một khắc trước còn cực có tiết tấu tiếng ngáy lập tức ngừng. Trong lúc ngủ mơ, Mạnh Bà không biết khi nào mở một con mắt. Ta tỉnh, trên người nàng huyết quang đại tác phẩm. Lúc này Mạnh Bà cả người huyết vụ ngoại giật, chiếu rọi nàng kia trương ngày thường hiền hòa khuôn mặt, thậm chí thoạt nhìn có chút âm trầm đáng sợ. Phạm Vô Cứu nhìn thoáng qua, đã bị sợ tới mức chui vào Phạm Tất Tử phía sau. Người này tiền đồ. Phạm Tất Tử lắc lắc đầu, nhưng nhìn về phía Mạnh Bà khi trong mắt vẫn cất giấu kiêng kỵ chi sắc, chắp tay hành lễ. Mạnh bà tỉnh, đại nhân nàng, ta đều nghe được. Mạnh bà gật đầu, người tuổi lớn, buồn ngủ nhiều, nhưng ngủ cũng là ngủ không yên ổn. Các ngươi nhìn ta là đang ngủ, kỳ thật đều thanh tỉnh đâu, nói chuyện đều nghe được. Nàng ngồi dậy tới, theo mạnh bà thanh tỉnh. Những cái đó ngoại giật huyết vụ liền lại như là tìm được rồi quy túc. Nhất nhất trở lại nàng trong thân thể, nàng sống động một chút tay chân. Nhìn Triệu Phúc Sinh liếc mắt một cái, đại nhân ra cửa còn muốn trong chốc lát công phu, ta đi trước một chuyến phòng bếp. Triệu Phúc Sinh đảo cũng không ngoài ý muốn mạnh bà chính mình từ quỷ hộng bên trong thức tỉnh. Nàng nghe được mạnh bà như vậy vừa nói, chỉ là hỏi, ngươi đi phòng bếp làm gì? Mạnh bà tuy nói có một tay hảo trù nghệ, nhưng mọi người sắp đi ra ngoài, lúc này đi phòng bếp, đại nhân không phải nói phải cho Mãn Chu mua đường ăn sao? Mạnh bà rũ xuống mí mắt, che lại trong mắt thần sắc, cười nói, nào dùng đến trở về đi mua đâu? Ta có một tay ngao đường tay nghề, lấy quả mơ, thảo dược ngao đường, lại toan lại ngọt, lại ăn ngon bất quá. Nữ nhi của ta tuổi nhỏ khi thể nhược, thường xuyên muốn uống dược, nàng nói lên tuổi nhỏ nữ nhi. Trên mặt thần sắc không tự giác trở nên nhu hòa, nhưng chỉ cần có này đường bị, lại khổ dược nàng cũng không sợ, không biết vì cái gì. Lúc này mạnh bà huyết sát chi khí nội liễm, nhưng nhắc tới quá vãng sự khi, lại cho người ta một loại sờn tóc gáy cảm giác, Phạm Vô Cứu rụt rụt cổ. Cảm thấy da đầu tê dại, ngay cả Lưu Nghĩa Chân cũng cõng quan tài lui về phía sau mấy bước, mạnh bà, ha ha, cười hai tiếng. Dù sao đại phạm muốn vội, thừa dịp lúc này công phu, ta đi bị chút đường, sau đó mang lên lộ, vừa lúc cấp Mãn Chu ăn đâu, đường, vừa nghe có đường. Khoái Mãn Chu ánh mắt sáng lên, trong miệng nước miếng đều phải chảy ra. Triệu Phúc Sinh mơ hồ cảm thấy lúc này mạnh bà thần sắc có chút quái dị, nhưng nàng nghĩ đến trong mộng nhìn thấy nghe thấy, trong mắt lại hiện lên một tia hiểu rõ chi sắc, cảnh trong mơ, quỷ, sẽ công kích người nội tâm uy hiếp, mạnh bà uy hiếp tự nhiên là nàng nữ nhi. Nàng lúc này thần sắc quái dị, phòng chừng là nhớ tới Thẩm Nghệ Thù. Đi thôi, Triệu Phúc Sinh gật gật đầu. Mạnh bà cười ha hả đi ra ngoài, Phạm Tất Tử nhìn Triệu Phúc Sinh liếc mắt một cái. Triệu Phúc Sinh liền nói, ngươi cũng đi làm ngươi sự, ta nghỉ một lát nhi. Nàng vừa nói, nghỉ, mấy người biểu tình đều thay đổi. Vốn dĩ muốn ra cửa Phạm Tất Tử cũng định trụ bước chân, Triệu Phúc Sinh bật cười. Không phải ngủ, chính là muốn trải vuốt rõ ràng một ít manh mối thôi. Như vậy vừa nói, những người khác mới cảm thấy yên tâm chút, liền đều nhất nhất đi ra cửa. Khoái Mãn Chu vốn dĩ muốn đi theo mạnh bà đi, nhưng nàng cuối cùng do dự một lát, vẫn là ngồi xuống Triệu Phúc Sinh bên cạnh người. Đám người đi rồi, Triệu Phúc Sinh trên mặt ý cười dần dần biến mất. Nàng nhớ tới cảnh trong mơ cuối cùng kia, vô mặt thiếu nữ kêu nói, Triệu Phúc Sinh, ngươi nhanh lên, bằng không không kịp đưa mẹ ngươi. Thanh âm kia như ma âm xỏ lỗ tai, nàng cho rằng loại này tâm lý khói mù theo thời gian trôi đi. Nàng sau trưởng thành, lúc ấy kia một khắc cho nàng mang đến thiên sụp sợ hãi đã biến mất, nguyên lai sợ hãi sẽ không biến mất. A, Mãn Chu, nàng than một tiếng, tiểu nha đầu thân thể thật mạnh run lên. Tiếp theo như là không nghe được nàng thở dài giống nhau, lại tiếp tục thưởng thức chính mình ngọn tóc. Ước sau nửa canh giờ, Phạm Tất Tử một lần nữa chuẩn bị hảo xe ngựa, thả đem Trương Truyện Thế cũng cùng nhau kêu lên tới. Trương Truyện Thế sắc mặt có chút huệ hoài, hắn như là mới từ một giấc mộng yểm trung bừng tỉnh, sắc mặt vàng như nến, khóe miệng gục xuống. Đôi mắt phía dưới sưng ra hai cái bọt nước dạng mắt túi, như là nháy mắt già rồi 10 tuổi nhiều. Triệu Phúc Sinh nhưng thật ra đối hắn có chút nhìn với con mắt khác. Quỷ mộng đáng sợ ở chỗ công tâm, nàng tự xưng là tâm trí cũng coi như kiên định, nhưng bị nhốt đi vào giấc mộng chung cũng rất khó từ sợ hãi tránh thoát. Lão nhân này ngày thường lại tham lại lười lại thèm, biểu hiện đến ưu điểm toàn vô, thế nhưng cũng có thể từ trận đầu quỷ trong mộng thoát thân. Thật sự quá không thể tưởng tượng. Hết chương.